Tàn độc lương duyên, chương 894. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ông cụ Hạ nói ra, tôi vẫn chưa biết người kia là ai. Nhưng ông ta là quan chức cấp cao. Người bình thường khó có thể tưởng tượng được. Vậy ông, không biết, người có thể làm cho ông cụ Hạ nói là quan chức cấp cao khó có thể tưởng tượng được. Tính toán đâu ra đấy cũng không có mấy người. Nếu tôi biết thì hiện tại còn cần đến tìm cô sao? Ông cụ Hạ trừng mắt cô. Hiện tại không thể để cho người khác biết chuyện tôi còn sống. Người có thể thuyết phục Vũ Hào cũng chỉ có cô. Cô nói với Vũ Hào. Từ đầu người kia muốn dùng tập đoàn Giang Thị để rửa tiền. Sau đó mấy người khiến tập đoàn Giang Thị sắp phá sản. Ông ta mới chuyển mục tiêu qua tập đoàn Hạ Thị. Ông cụ Hạ nói đến đây thì sắc mặt càng khó coi hơn. Cô đúng là sao chổi. Từ khi Vũ Hào gặp cô thì chưa từng gặp qua chuyện tốt nào. Nếu không phải vì nhà họ Hướng, Vũ Hào cũng sẽ không làm cho tập đoàn Giang Thị sắp phá sản. Vậy thì người kia cũng sẽ không chuyển mục tiêu đến tập đoàn Hạ Thị. Hướng Thu Vân đang khiếp sợ. Vốn không nghe thấy ông ta nói hai câu cuối. Rửa tiền, người kia để mắt tới tập đoàn Hạ Thị là vì rửa tiền. Nhưng, ông ta rửa tiền thì liên quan gì đến việc chia rẽ tôi và Hạ Vũ Hào? Mà tôi sống cũng không ảnh hưởng kế hoạch của ông ta. Ông cụ Hạ nhìn cô như đồ ngốc. Cô cảm thấy ai muốn vào tập đoàn Hạ Thị thì vào. Ai nghĩ rửa tiền cũng được sao? Hướng Thu Vân không hiểu ý của ông ta. Cô biết gián điệp thương mại rất phổ biến đúng không? Ông cụ Hạ thích người thông minh. Cho tới bây giờ luôn lười giải thích với người khác. Nhưng hiện tại ông ta cần Hướng Thu Vân hỗ trợ. Cũng chỉ có thể cố gắng nói cho cô hiểu chuyện này. Hướng Thu Vân gật đầu. Cô chưa từng tiếp xúc chuyện công ty nhưng cũng biết điều này. Gián điệp thương mại tràn lan nhưng cũng không hiếm thấy. Rất nhiều người cũng không phải là gián điệp chuyên nghiệp, nhưng sau khi có người mua chuộc thì sẽ cung cấp thông tin nội bộ của công ty cho người kia. Trong tập đoàn Hạ Thị có gián điệp, nhưng gián điệp không có năng lực giúp người kia rửa tiền người kia để mắt tới tập đoàn Giang Thị và tập đoàn Hạ Thị có nghĩa ông ta muốn rửa tiền. Không ít, gián điệp thương mại bình thường không thể làm được. Ông cụ Hạ nói, ông ta nói nhiều như vậy. Hướng Thu Vân vẫn không hiểu lắm. Người kia rửa tiền thì liên quan gì đến việc chia rẽ cô và Hạ Vũ Hào? Ông cụ Hạ nhíu mày nhìn cô. Cô vẫn không hiểu. Sao Vũ Hào lại coi trọng người phụ nữ ngu ngốc như cô chứ? Con nhóc nhà họ Giang đầy thủ đoạn nhiều kế nhiều làm cho người ta không thích. Nhưng cô ta hiểu chuyện này rất nhanh. Hướng Thu Vân. Vậy Hạ Vũ Hào tài giỏi kinh doanh như vậy. Vì sao ông thích cậu Sáu Hạ? Luôn giúp cậu Sáu Hạ vậy? Cách chương.